Cô cắn môi e dè nói. Vậy anh có thể nhẹ hơn một chút không? Em sợ làm cục cưng bị thương. Thiệu Nam nhìn gương mặt tươi sáng của cô trong bóng tối. Anh rất muốn nói gì đó với cô. Anh nên nói gì đó với cô từ lâu, nhưng anh không nói nổi. Anh hôn lên hàng mi còn dương giọt lệ, than vãn. Được, anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thiệu Nam, anh nói con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái? Anh đều thích. Vậy chúng ta đặt tên con là gì cho hay? Em quyết định đi. Vậy con trai tên là... Mưa rồi. Thiều Nam ngồi trong thư phòng, nhìn bản phát họa Di Hy vẽ ban ngày. Ánh mắt người đó nhìn thẳng vào anh, gương mặt anh tuấn, ánh mắt khinh thường, đôi môi hơi mỏng, mang theo thần thái không bằng thứ gì. Anh cầm bật lửa đốt bức vẽ, dứt vào gạt tàn. Nhìn gương mặt người đó dần dần hóa thành tro bụi trong ánh lửa diễm lệ, tan biến khi bị cơn gió từ khe cửa thổi qua. Anh dứt bật lửa lên bàn, đối diện với sự lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, anh dường như nhìn thấy vô số ma quỷ bước về phía anh trong bóng tối với gương mặt hung hãn, tứ chi không đầy đủ, toàn thân đều là máu. Chúng bò lên từ địa ngục, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cơ thể, hướng về phía anh đòi mạng. Anh run cầm cập bịt mặt, than thở trước đống tro bụi dưới đất. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu tưởng rằng bây giờ tôi sống rất thoải mái ư? Cậu tưởng rằng tôi không đau khổ ư? Cậu đã chết rồi, đã chết rồi. Cậu đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Đau khổ mà chúng ta khiến cô ấy phải gánh chịu còn chưa đủ sao? Cô ấy đã rất đáng thương rồi. Anh nói đến khi khóc không thành tiếng. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cậu xin cậu buông tha cho cô ấy đi. Cậu xin cậu. Sáng hôm sau, Nguyễn Thiệu Nam đưa Dị Hy đến bệnh viện kiểm tra. Dị Hy luôn không thích không khí của bệnh viện, nhưng lần này lại có vài phần hưng phấn. Nghiêng đầu mộng tưởng đến dáng vẻ đứa trẻ, trên đường không ngừng nói chuyện. Thiệu Nam vừa lái xe vừa lặng lẽ lắng nghe, có lúc đáp lại cô vài câu, phần lớn thời gian đều im lặng, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ Ngô sắp xếp cho Dị Hy kiểm tra sức khỏe. Cô nghi ngờ hỏi, chẳng phải chỉ kiểm tra ở khoa sản xem tôi có cục cưng hay không ư? Bác sĩ Ngô sững người, nhìn Nguyễn Thiệu Nam một cái mới cười nói, tốt nhất kiểm tra toàn bộ, như vậy mới thỏa đáng. Di vẫn không yên tâm, lắc đầu như trống bỏi. Vậy nhỡ cục cưng bị thương thì làm sao? Tôi không đi. Thiệu Nam cúi đầu nhìn cô, dịu giọng nói, yên tâm, mấy cuộc kiểm tra này đều rất an toàn. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, kiểm tra xong anh đưa em đi chơi. Lúc này Dị Hy mới lưu luyến không rời, buông tay chồng đi theo y tá. Hai người nhìn cô rời đi. Bác sĩ Ngô nghi hoặc nhìn người đàn ông với dáng vẻ tiều tụy trước mặt. Anh Nguyễn, giờ anh vẫn không biết cô ấy đã không còn khả năng sinh nở ư? Thiệu Nam lắc đầu. Tôi chưa nói cho cô ấy biết, cô ấy vẫn luôn muốn có một đứa con. Tôi sợ cô ấy không chịu nổi đòn đả kích này. Bác sĩ Ngô thở dài. Nhưng anh giấu cô ấy như vậy cũng không phải cách, sớm muộn cô ấy sẽ biết. Chuyện này nói sau đi, bây giờ tôi khá lo cho sức khỏe của cô ấy. Gần đây, cô ấy luôn kêu đau phía dưới sườn phải, còn nói mình khó chịu, buồn nôn, có thể có vấn đề gì không? Bác sĩ Ngô nghĩ một chút. Phía dưới sườn, chắc là gan. Thuốc chống trầm cảm mà cô ấy uống có chứa thành phần phá hoại gan. Có điều, chắc sẽ không nghiêm trọng. Tình hình cụ thể vẫn phải đợi kết quả kiểm tra mới biết. Khi nào có kết quả kiểm tra? Ngày mai đi, tôi gọi điện thông báo cho anh. Cảm ơn. Di kiểm tra sức khỏe xong, kêu mệt. Thiệu Nam thấy cô không còn tinh thần, hai người không đi đâu mà về thẳng nhà. Sau khi về nhà, cô tắm xong lên giường nghỉ ngơi sớm. Thiệu Nam làm việc trong thư phòng đến muộn mới trở lại phòng ngủ. Đây là một đêm yên tĩnh. Hai người như đứa trẻ mới sinh vừa vào nhau, không nói gì, không làm gì, thế giới dịu êm và yên ổn như thiên đường thời tiền sử. Thiều Nam mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Anh không nhớ rõ nội dung, chỉ láng máng nhớ anh và Dị Hy trở về quá khứ xa xôi. Họ đều ở trong dáng vẻ thời niên thiếu. Bầu trời khi ấy xanh như biển. Anh kéo cô đi xem cây phong ở Nam Sơn. Lá phong đỏ như một vùng biển lớn bùng cháy, nối liền với ráng ngũ sắc nơi chân trời, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Sức khỏe Dị Hy rất yếu, mỗi lần trèo lên đỉnh núi luôn bắt anh cõng cô xuống. Đôi tay nhỏ của cô ôm lấy cổ anh một cách tin cậy, đôi môi ghé sát tai anh thổ lộ những bí mật nho nhỏ. Mái tóc dài xõa trên vai anh đẹp như ánh trăng. Dưới núi là những bông hoa du mạch to bản màu vàng, biển hoa mênh mông nhấp nhô trong gió mùa thu, đẹp tựa thiên đường. Anh cười rồi lại khóc trong giấc mơ. Đó là cảnh đẹp nhất trong đời anh, bị anh lãng quên trong cái chật hẹp của hiện thực. Anh đã làm giấy bẩn hạnh phúc và sự đẹp đẽ bằng dục vọng không ngừng. Cô cũng vĩnh viễn dứt bỏ anh. Anh quỳ xuống cầu xin sự thương xót của Thượng Đế trước vận mệnh. Nhưng Thượng Đế lại nói, con đường tới thiên đường đã khép chặt từ lâu, cửa địa ngục đã mở, đó mới là nơi vĩnh cửu của tội ác dành cho anh. Anh đã khóc, thực sự đã khóc. Khóc đến nỗi rát cổ bỗng hồng trong giấc mơ. Anh muốn trở về, trở lại giấc mộng hạnh phúc ấy, trở lại ký ức đẹp đẽ ấy, trở lại là một Nguyễn Thiệu Nam trong sạch ấy. Nhưng anh vĩnh viễn không thể quay trở lại rồi. Không ai có thể cứu anh, không ai có thể giúp anh. Trên người anh dính máu của quá nhiều người, anh không rửa sạch nổi, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Thiệu Nam, Thiệu Nam! Có người lay anh mở trừng mắt, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Dị Hy trong bóng tối, vuốt mặt mình, lạnh toát. Cô vội vàng ôm lấy anh. Anh sao vậy? Vừa nãy vừa khóc vừa kêu, dọa em sợ chết khiếp. Không có gì, anh gặp ác mộng. Cô ngước gương mặt nhỏ nhắn, nghi hoặc hỏi anh. Thiệu Nam, anh muốn đi không? Cái gì? Vừa nãy anh luôn nói, tôi muốn trở về, anh muốn về đâu? Thiệu Nam lau mồ hôi, ôm vai cô, nói. Anh muốn đưa em về thăm căn nhà xưa của nhà họ Lục một chút, chúng ta quen nhau ở chính nơi đó. Chúng ta vẫn còn nhà ư? Đương nhiên còn. Đó là căn nhà cha mẹ em để lại cho em. Anh đã tu sửa rồi. Phía dưới rừng phong Nam Sơn, trước căn nhà còn có một hồ nước xanh biếc. Phong cách cổ xưa trong vườn vô cùng đẹp, lịch sự, tao nhã. Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ ở đó. Nơi ấy rất yên tĩnh, thích hợp để em tĩnh dưỡng. Cây phong nhất định rất đẹp. Cô dán mặt lên ngực anh, hạnh phúc nói, em nhất định sẽ thích. Mùa thu chúng ta có thể cùng đi lên núi ngắm lá phong. Mùa hè, chúng ta có thể chèo thuyền trên hồ. Em muốn lắp một xích đu trong vườn. Buổi tối, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên xích đu ngắm sao. Ban ngày, em có thể bày giá vẽ ở chính cửa lớn trong vườn, vừa vẽ, vừa đợi anh về. Khóe miệng cô nở nụ cười ngọt ngào, từ từ nhắm mắt. Em có thể vừa đợi cục cưng của chúng ta chào đời, vừa nuôi tóc dài. Thiệu Nam, chẳng phải anh thích nhất dáng vẻ để tóc dài của em ư? Anh nhất định phải đợi em. Anh im lặng lắng nghe trong bóng tối, nghe giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần. Anh nhất định phải đợi em. Nước mắt lặng lẽ, mịt mờ. Ngón tay anh nắm chặt lấy cô, như thể nắm lấy sinh mạng của mình và hạnh phúc trôi ruột trong nháy mắt. Ngón tay anh nắm chặt lấy cô, như thể nắm lấy sinh mạng của mình và hạnh phúc trôi ruột trong nháy mắt. Bi thương và đau khổ dường như có thể kéo dài vô hạn. Chỉ cần anh ở bên cô một ngày, tất cả mọi thứ đều sẽ không dừng lại. Cô có thể dạy dò anh không sống tiếp nổi bằng sự ngây thơ mơ hồ và sự vô tri đầy thiện lương. Nhưng anh không nỡ buông tay, cũng không thể buông tay. Anh đã đi quá xa rồi, đã không thể phân rõ ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ nữa. Thế giới này có lúc lại châm biếm, quang đường vậy đấy. Quả đắng do chính tay anh trồng, giờ đây một mình anh phải nếm trải. Hạnh phúc trước mắt có thể lâu dài như trời đất, cũng có thể biến mất trong chốc lát. Nhưng điều này không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là cô ấy đối với bạn như mấu chốt của sống chết sinh tồn, còn bạn lại không biết mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ của cô ấy khi nào. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Thiệu Nam phát hiện tinh thần Dị Hy rất kém, thế là gọi điện cho Ung Đông Dương hủy tất cả các cuộc họp. Hai năm nay, tình trạng này thi thoảng xảy ra, Ung Đông Dương không thấy lạ với tình hình này nữa, đến mức tự mình quen việc giải quyết hậu quả cho ông chủ. Vì thế, khi bác sĩ Ngô gọi điện đến, Dị Hy còn đang ngủ. Nguyễn Thiệu Nam sợ làm cô tỉnh giấc, một mình vào thư phòng nghe điện. Bác sĩ Ngô thở dài. Anh Nguyễn, tôi hy vọng khi anh nghe tin này có thể giữ được bình tĩnh. Tôi không biết nên giải thích với anh thế nào. Chuyện này quả thật khó bề tưởng tượng. Kết quả kiểm tra cho thấy gan của cô Nguyễn đã bị hỏng phần lớn. Cô ấy chắc đã đau rất lâu rồi. Nhưng vì sao bây giờ mới nói với anh? Tôi... Người bác sĩ đẩy kính lên. Tôi không biết nên nói gì với anh. Chỉ có thể nói, nhìn kết quả như vậy, tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Bác sĩ Ngô một hơi nói xong, không khí vắng lặng như đã chết. Anh Nguyễn, anh không sao chứ, anh Nguyễn. Người bên kia đầu điện thoại trả lời một cách thẫn thờ. Bây giờ tôi còn có thể làm gì? Bác sĩ Ngô trầm mặc một lát. Không cần làm gì, hãy ở bên cô ấy đi. Nếu có thể, tôi đề nghị anh đưa tôi xem loại thuốc cô ấy uống. Ngoài vấn đề thuốc, tôi thực không nghĩ ra khả năng khác. Nguyễn Thiệu Nam đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tiếp theo là cơn buồn nôn như muốn long trời lỡ đất. Anh từ trên ghế khuỵ xuống, quỳ trên đất không ngừng nôn khan, dường như muốn nôn sạch lục phủ ngũ tạng của mình. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, anh dùng tay lau mắt, muốn đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực như dẫm trên mây. Anh như kẻ say, hai tay chống xuống đất, đứng lên, ngã xuống, đứng lên, lại ngã xuống. Cứ lặp lại như vậy vô số lần, cuối cùng anh nằm trên nền nhà lạnh giá, không thể dậy nổi. Mở mắt ra lần nữa đã là hoàng hôn, anh cảm thấy người mình lạnh như xác chết. Anh đứng lên, ra khỏi thư phòng, tắm một cái trong phòng tắm của phòng khách, thay quần áo rồi mới bước ra. Người giúp việc đến hỏi anh có cần chuẩn bị bữa tối không? Anh trả lời, không cần chuẩn bị gì cả. Anh bước vào phòng ngủ, thấy tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra. Ánh nắng ấm áp chiếu vào như đóa hoa tươi nở rộ, đầy sức sống, trẻ trung, sôi nổi. Dì Hi ngồi ngay ngắn trên giường, tay trái ôm bản vẽ, tay phải đang cầm bút vẽ. Hộp thuốc màu trắng đặt trên tủ đầu giường đã trống rỗng. Vô số bức tranh rải rác dưới nền nhà, giống như hoa tuyết ngày lễ Noel. Tất cả các bức vẽ đều là ký họa nhân vật, góc độ khác nhau, nét mặt khác nhau, nhưng đều cùng một gương mặt. Gương mặt khiến anh kinh hoàng, khiếp sợ. Đột nhiên anh hiểu ra tất cả. Không, thực ra anh sớm đã hiểu. Từ cú điện thoại đáng sợ ấy vào buổi sáng, có lẽ còn hiểu ra sớm hơn. Nhưng anh không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận, không sẵn lòng thừa nhận. Lúc này, đứng dánh mặt trời, anh cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, giống như con thú cận kề cái chết. Máu toàn thân đều chảy ngược mạch máu, bảo vệ trái tim không chịu nổi một đòn của anh. Anh bước tới, ngồi bên giường, nhìn người phụ nữ gần như đã khiến anh hủy diệt mọi thứ, nơi bắt nguồn tất cả mọi đau khổ và điên cuồng của anh. Em đã hồi phục trí nhớ từ lâu rồi, đúng không? Cô đặt bản vẽ xuống, quay mặt sang nhìn anh, gương mặt trắng bệch không chút hoảng sợ, tựa như hồ nước êm ả, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ kỳ vọng cổ quái, giống như phút trước khi bị xử tử hình. Thoải mái và giải thoát một cách khó hình dung nổi. Cô nói, tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Anh lắc đầu một cách khó tin, khẽ giọng líu ríu nói, sao có thể? Khi ấy anh rõ ràng đã mời... Cô cười, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự thật chính là như vậy. Tôi đã lừa anh. Lừa anh tròn 2 năm. Chuyên gia anh mời từ Mỹ cũng không thể hiểu thấu tôi. Điều này phải cảm ơn người thầy tốt là anh đã cho tôi biết lời nói dối chân thật nhất. Nhất định phải diễn bằng tình cảm chân thành nhất mới có thể vĩnh viễn không bị đánh bại. Cái gọi là kịch giả tình thật cơ bản chính là đạo lý này. Nói như vậy, 2 năm nay em luôn diễn kịch với anh. Thiệu Nam lắc đầu khẽ cười. Em thực sự là diễn viên giỏi. Diễn xuất của em có thể gọi là hoàn hảo. Thật giả lẫn lộn. Anh bị em lừa tới tận bây giờ. Anh hít sâu một hơi, hỏi cô bằng giọng nói run rẩy. Những thứ thuốc ấy là em đổi. Em làm hại bản thân như vậy, có phải vì báo thù anh? Cô bình tĩnh nhìn anh. Anh cho rằng còn có đáp án khác sao? Đáng không? Đáng không? Nếu anh không yêu em, nếu anh căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết, anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mệnh, nhưng anh không chút tổn thương. Báo thù như vậy còn có ý nghĩa chăng? Cô vẫn bình thản nhìn anh như thế, cười một cách yếu ớt. Chẳng sao cả. Tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. 2 năm nay, hằng tối, tôi phải như người vợ làm tròn bổn phận nằm trên giường anh, bị anh ôm vào lòng, cười với anh, nhận sự sủng ái của anh. Sau đó, hằng ngày trong lòng tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần những việc anh từng làm đối với tôi. Tất cả mọi thứ khiến tôi đau khổ đến mức hận không thể chết ngay lập tức. Tôi đã không phân biệt nổi, rốt cuộc tôi đang giày vò anh hay đang giày vò chính mình. Ngày tháng như vậy, tôi không thể tiếp tục nữa. Đã đến lúc kết thúc rồi. Cô cúi đầu nhìn bản vẽ của mình, khẽ vuốt ve đôi mắt đẹp của người trong tranh, bình thản cười. Bây giờ, tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, hai tay siết chặt cô như gọng kìm, hét đứt hơi khàn tiếng. Vì sao em không thể quên những lỗi lầm đáng chết ấy của anh? Vì sao không thể cho anh thêm một cơ hội nữa? Em nên biết em có ý nghĩa thế nào với anh. Em nên biết anh yêu em biết bao. Vì sao nhất định phải phá hủy tất cả em mới cam lòng? Vì sao? Rồi anh túm lấy cánh tay cô, bi ai nhìn cô. Cậu ta đã chết rồi. Đã chết 3 năm rồi. Cậu ta không thể trở lại. Giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua, anh còn chưa đủ nỗ lực ư? Anh đối với em chưa đủ tốt ư? Vì sao em không thể quên được cậu ta? Rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn anh chết trước mặt em hả? Anh chết rồi, có phải em sẽ thấy dễ chịu không? Có phải như vậy không? Em nói cho anh biết. Anh túm tóc, kéo ngã cô lên giường, hung dữ như đối xử với kẻ thù mình hận nhất. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tóe lửa như binh khí chạm vào nhau. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 27 Tuyệt sắc Khuynh Thành. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.